Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, tiến vào Ma Vụ Địa Cung. Móa, cái kia hơn vạn màu trắng mức thương tổn là cái gì? Màu trắng không phải chân thực thương tổn sao? Tình huống như thế nào? Đây chính là truyền kỳ vũ khí hiệu quả. Đậu phộng cái này người nào có thể ngăn cản? Cung binh lúc này cũng sững sờ, vũ khí này phía trên cũng không có kỹ càng xác thực thương tổn tăng thêm nói rõ. Hắn coi là có thể phụ ra cái mấy trăm hơn ngàn điểm thương tổn cũng không tệ. Thì là một loại cùng loại với dễ dàng tổn hại hiệu quả bắp. Nhưng là hắn không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện cái hơn vạn mức thương tổn. Cái này hắn hoàn toàn xem không hiểu. Không chỉ hắn xem không hiểu. Tất cả mọi người mộng, chuyện gì xảy ra, bị phục sinh sau Chi Nam Nhi thượng không có tức hồn hền. Ngược lại lại tràn đầy hưng phấn, thương hại kia làm sao thiết lập. Cung binh lắc đầu, hắn cũng không biết thương hại kia làm sao đi ra. Nhưng là chính như là Chi Nam Nhi thượng bọn người hưng phấn một dạng. Tuy nhiên không biết nhưng lại rất vui vẻ. Cung binh hô tới một cái kỵ sĩ. Lần nữa khảo nghiệm xong cùng vừa mới cơ hồ không hề khác gì nhau. 10.000 chân thực thương tổn quá mức biến thái. Đợi chút nữa, chiếc nhẫn kia, cung binh đột nhiên nghĩ đến cái kia thuộc tính đồ trắng giới chỉ. Kakaro tê liệt giới chỉ loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 50 lực lượng cộng 1 trí lực cộng 1 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 tê liệt hiệu quả chưa kích hoạt. Nếu như cái này tê liệt hiệu quả kích hoạt, đó là đau đau tê liệt sao? Cung binh không khỏi tim đập thình thịch. Nếu như là lời nói, cái kia thật có thể đi ngang. Đem giới chỉ thuộc tính phát cho Thiên Ngưng bọn người nhìn về sau. Miêu thần nhíu nhíu mày, như thế nào mới có thể kích hoạt? Nếu như dựa theo mặt chữ phía trên lý giải, như vậy duy nhất có thể kích hoạt khẳng định cùng Kakaro có quan hệ. Nhưng là Kakaro đã treo. Cung binh gãi gãi đầu. Làm sao làm? Lại đợi đến Kakaro đổi mới. Loại quái vật này có phải hay không đặc thù quái vật còn không biết đâu. Các người nam nhân lực quan sát thật yếu bảo. Lúc này một mực trầm mặc Thiên Ngưng nhịn không được nói ra. Kakaro bò ra ngoài cái kia cửa động, cái kia là có thể truyền tống, trận quang mang không có chú ý sao? A, hoàn toàn không nghĩ tới cái này một gốc dạ cung binh kinh ngạc nói. Thật sao? Thế nhưng là, chỗ đó đoán chừng bị long tộc nhân, cho nên đến tìm cơ hội. Thiên Ngưng nói ra, nơi đó là Kakaro xuất hiện địa phương. Có lẽ chỗ đó có thể kích hoạt chiếc nhẫn này cơ hội. Còn có một chút, chiếc nhẫn kia là vật phẩm trang sức mà không phải chân chính giới chỉ. Cung binh gật gật đầu. Cái kia, ta một người đi qua nhìn một chút, nhìn xem có cơ hội hay không. Cùng một chỗ đi, Thiên Ngưng nhìn về phía Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi Thượng. Chúng ta mấy cái cũng là tốt lâu không có tổ đội. Tốt, cung binh gật gật đầu, ma vụ rừng rậm, long tộc công hội người vẫn còn. Tinh anh đoàn cùng một số cần thăng cấp người chơi ở chỗ này chiếm lấy rất nhiều tốt tọa độ đang. Luyện cấp, cung binh bọn người lặng lẽ mò đi qua. Khoảng cách rất xa địa phương, chỗ đó Kakaro xuất ra hiện cửa động vẫn còn. Truyền tống trận quang mang lấp lóe lấy. Nhưng là tại cái kia chung quanh có mười mấy cái người chơi tạo thành đội ngũ tại cách đó không xa. Cầy quái, đều là gà mờ. Cung binh nhìn lấy hắn ba người nói. Đi, theo cung binh bọn người xuất hiện. Phát hiện trước nhất tình huống một cái kỵ sĩ hoảng sợ nói. Có người, ta dựa vào là hắn, là bọn họ. Đi trước, cung binh hô. Hắn xoay người chống được tất cả chạm mặt tới thương tổn. Theo ba người trước sau tiến nhập truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Nửa máu cung binh quay người cũng tiến vào bên trong. Hệ thống, người tiến vào địa đồ ma vụ địa cung. trước mắt tràng cảnh biến hóa về sau. Trước mặt lúc một chỗ trống trải khu vực, nhưng là tại cái kia mặt đất, nhưng lại có từng cái hình tròn lỗ nhỏ. Thiên Ngưng quay đầu nhìn về phía cung binh, giao cho ngươi, dẫm lôi đi binh ca. Chi Nam Nhi thượng cười nói, ta dù sao là không dám dẫm lên. Cung binh nhún nhún vai, thậm chí không cần miêu thần bắp kỹ năng cùng hộ thuẫn. Hắn nhanh chân đi về phía trước đi qua. Phanh phanh phanh, mỗi cái hình tròn trong lỗ nhỏ bắn ra tráng kiện quang trụ. Ngút trời quang mang dường như thế giới hủy diệt sụp đổ đồng dạng. 481, 734, trừ 593, tê liệt, 381, dễ dàng tổn hại, trừ 1143, trừ 839, hóa đá, 384, hỗn loạn, 583, 382, 223, suy yếu, trúng độc, từng cái mức thương tổn cùng dị thường hiệu quả xuất hiện. Thế mà cung binh cái gì đều sợ, duy chỉ có không sợ khống chế. Nghênh ngang đi qua về sau, tất cả quang trụ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất lỗ nhỏ khôi phục bình thường. Móa, Chi Nam Nhi thượng cả giận nói, còn có loại này thao tác, nhìn ta. Chi Nam Nhi thượng một cái bước xa hướng về cung binh xông lại. Mà tại hắn đặt chân trong nháy mắt, trên mặt đất cửa động liền bị kích hoạt. Ngút trời quang trụ từng đạo lần nữa sáng lên. Miss, miss, Chi Nam Nhi thượng thân thể rất linh hoạt. Hình chữ S đi bộ kiên trì 2 giây về sau. Chi Nam Nhi thượng thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Thiểm thước. Thành công vượt qua mìn khu. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Chút lòng thành, Thiên Ngưng có nhảy vọt kỹ năng tự nhiên cũng là nhẹ nhõm vượt qua. Mà miêu thần thì là cung binh mang theo khó khăn đi tới. Trên thực tế nếu như không là miêu thần thuộc tính coi như không tệ. Hắn căn bản không có khả năng tới. Không có chuyển vị kỹ năng rất khó khăn kiên trì. Đi thôi, cung binh nhìn về phía nơi xa. Nơi đó là một đầu thật dài thông đạo. Chúng ta đi xem một chút. Có lẽ lạc tộc những người kia ở bên trong cũng khó nói. Tại cung binh bọn người sau khi tiến vào không lâu, Ma Vụ rừng rậm lần nữa nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Là nơi này không sai đi. Phong Thiên Mạch nhìn xem nơi xa. Chỗ đó lóe ra truyền tống quang mang cửa động chung quanh. Mười mấy cái long tộc người chơi kinh khủng nhìn lấy hắn. Lăn đi, Phong Thiên Mạch quát khẽ. Mấy chục người cấp tốc lui lại. Đừng nói bọn họ những người này. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch sau lưng cái kia quen thuộc lần lượt từng bóng người. Đoán chừng coi như long tộc tinh anh đoàn ở chỗ này cũng là bị ngược phần. Bởi vì thánh tài hai chi tinh anh đoàn đội đều đến. Phong ca ngươi đi vào trước đi. Thư Vô Nhai cười cười. Chúng ta không vội. Phong Thiên Mạch nhìn xem Thư Vô Nhai cùng hắn sau lưng bọn người, sau đó gật gật đầu. Tốt. Phong Thiên Mạch bọn người từng cái tiến vào. Mà lúc này Thư Vô Nhai sau lưng Nguyệt Thần nghi ngờ nói. Lão đại làm sao còn không có tới. Bọn họ ở phía sau đi. Thư Vô Nhai nhìn xem sau lưng, sau đó kinh ngạc nói. A. Không phải bọn họ, lúc này nơi xa xuất hiện lần nữa một chi đội ngũ. Ám ngữ giả cùng tranh sắc huyễn tưởng nhìn đến Thư Vô Nhai sững sờ. A, các ngươi cũng tại, tin tức thật là nhanh. Ha ha, ta dựa vào các ngươi đều đến. Phong Vân Đại Hùng thô kịch thanh âm truyền đến. Tình huống như thế nào? Các ngươi thế nào biết tin tức? Hôm nay náo nhiệt như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.